Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 738. Chương 738. Thăm dò khoa học kỹ thuật đại động tác. Sở dĩ nói như vậy cũng là không có biện pháp, bởi vì hôm trước nhất thời xúc động cho ra mắt đối tượng phát tấm hình, muốn cho đối phương đoạn tuyệt tưởng niệm, nhưng kết quả là đạt thành không sai. Cũng ảnh chụp lại tại cùng ngày muộn trên liền bị phát đến kỷ mẫu trong điện thoại di động. Cho nên lại dùng không thích hợp loại hình lý do để giải thích. Đã không có khả năng nhường kỷ mẫu hài lòng. Chỉ có thể nói tự mình nói chuyện một cái bạn trai. Tạm thời đem sự tình về sau kéo dài một chút. Thừa dịp trong khoảng thời gian này sẽ chậm nghĩ giải quyết biện pháp. Người bạn trai kêu cái gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Làm cái gì? Người ở nơi nào? Người cũng đừng là lừa dối nhóm chúng ta. Kỷ Phi Nhàn mặc dù giải thích, nhưng kỷ mẫu như cũ không yên tâm hỏi. Lớp nha, cùng ta không chênh lệch nhiều. Hắn chủ yếu là làm đầu tư vốn buôn bán. Nhà là nội địa, nhưng gần nhất sự nghiệp trọng tâm tại Hương Giang. Kỷ Phi Nhàn trả lời. Dù sao hắn rất thành công là được rồi. Thân gia mấy một tỷ, thuộc về tuổi trẻ tài cao hình, nhưng bây giờ mọi chuyện còn chưa ra gì đâu. Các loại cuối năm thời điểm để các ngươi nhìn một chút chính là. Vừa nghe đến giá trị bản thân mấy một tỷ, kỷ mẫu ánh mắt đột nhiên sáng lên, vội vàng liền muốn lần nữa truy vấn. Bất quá cái này thời điểm kỷ cha ngược lại là mở miệng. Nhà ta điều kiện lại không kém. Quê chính ngươi lại có thể kiếm tiền, cho nên hắn đến cùng có bao nhiêu tiền cái này không trọng yếu. Trọng yếu là đối với ngươi tốt mới được. Biết rõ, Kỷ Phi Nhàn qua loa đạo, không muốn nói thêm cái đề tài này, mà là đem tất cả tinh lực đều đặt ở giải quyết trên bàn mỹ thực bên trên. Bất quá Kỷ Phi Nhàn trong lòng rất rõ ràng, chuyện này không phải dễ dàng như vậy liền có thể lừa gạt. Nếu như phụ mẫu biết rõ chân thực tình huống, căn bản sẽ không tiếp nhận lựa chọn của nàng. Khó nói thông, không phải kỷ mẫu, mà là kỷ cha. Kỷ mẫu mặc dù những năm gần đây luôn cố chấp, cũng nắm giữ lấy trong nhà quyền lực tài chính. Nhưng nàng tiền kiếm trên cơ bản ngoại trừ trước đây cung ứng Kỷ Phi Nhàn đi học bên ngoài. Đại bộ phận đều là tự mình bỏ ra, mua quần áo, mua giày. Mua túi, một năm xuống tới tiêu xài không phải cái số lượng nhỏ. Mà kỷ cha mặc dù chỉ là cái viên chức nhỏ, nhưng cho tới nay trong nhà ăn uống đều là hắn đến phụ trách. Tiền lương thu nhập cũng không tính quá thấp, tối thiểu nhất có thể thỏa mãn gia dụng. Cho nên kỷ mẫu cường thế về cường thế, nhưng này chỉ là kỷ cha không muốn cùng với nàng. Không phải vậy tuổi trẻ thời điểm hai người cũng sẽ không thường xuyên cãi nhau. Nghĩ giải quyết mẹ bên này, kỳ thật cũng không khó. Chỉ cần thường xuyên mua cho nàng một chút xa xỉ phẩm. Có thể thỏa mãn nàng tại trong tỉ muội nhàn nhạt cảm giác ưu việt. Mẹ sẽ không có ý kiến gì. Ngược lại là phụ thân của mình. Nhìn như không có một chút tính tình. Nhưng thật quật khởi đến kia là mấy con trâu đều kéo không trở lại. Mà lại hắn đối với tiền vàng cũng gần đây không thế nào coi trọng. Trong nhà không phải không tiền, nhưng lại liền chút tốt lá trà cũng không bỏ được mua. Nếu là hắn biết mình nữ nhi cho người khác làm tình nhân, kết quả kia thật là ngẫm lại cũng cảm thấy đau đầu. 11 trong lúc đó, trên mạng liên quan tới thăm dò khoa học kỹ thuật nhiệt độ liền chưa từng có từng đứt đoạn. Liên quan tới thăm dò khoa học kỹ thuật đến cùng có đáng giá hay không a không ước đánh giá giá trị. Cũng không có bất kỳ lo lắng. Trực tiếp bị định ra chấm dứt luận. Giá trị, sớm tại mấy tháng trước, liền có tin tức truyền ra có tư bản cơ cấu cho thăm dò khoa học kỹ thuật ước định 50 ức USD đánh. Giá trị, chỉ là hứa chiết không có đồng ý đầu tư bỏ vốn. Mà trong khoảng thời gian này thăm dò khoa học kỹ thuật phát triển càng tốt hơn. WeChat càng là khai thác khu vực Trung Đông thị trường. giáp hộ lượng bảo tăng. Trừ cái đó ra, theo đầu tư bỏ vốn tin tức phát hành, ngày kế tiếp lễ quốc khánh thứ một ngày sáng sớm, thăm dò khoa học kỹ thuật lại lần nữa ban bố một cái tin tức. Trải qua một đoạn thời gian đàm phán, thăm dò khoa học kỹ thuật tại ngày 28 tháng 9. Lấy 20 ức USD giá cả thu mua Fox 70% cổ phần. Tin tức này đại biểu không là cái gì, nhưng lần này thu mua là tại đầu tư bỏ vốn trước đó tiến hành. Nói cách khác là hứa chiết toàn bộ tư thu mua. Như thế đến nay thăm dò khoa học kỹ thuật liền muốn tại bản thân giá trị trên gia tăng 20 ức USD. Mà đầu tháng 9, thăm dò khoa học kỹ thuật dưới cờ một nhà công ty con đoàn mua trang web mỗi ngày đoàn mua mạng cũng chính thức thượng tuyến. Mỗi ngày đoàn mua mạng không phải tao bao loại kia truyền thống e-commerce bình đài, mà là cùng loại với tụ Mỹ ưu phẩm cùng duy phẩm có thể như vậy đoàn mua trang web. Chủ đánh nữ tính mỹ phẩm dưỡng da, mỹ trang, các loại nổi danh nhãn hiệu phục sức vân vân. Mỗi ngày đoàn mua Net One King thượng tuyến, liền cho duy phẩm sẽ cùng tụ Mỹ ưu phẩm mang tới áp lực cực lớn. Hai phe cũng một mực tại cạnh tranh ở trong. Hiện Kim Quốc bên trong đoàn mua trang web rất nhiều. Theo Taobao, JD.com các loại e-commerce bình đài quật khởi. Truyền thống e-commerce cùng bán trực tiếp, e-commerce bánh gato cũng bị chia cắt đi. Rất nhiều người đem mục tiêu đặt ở đoàn mua trang web bên trên. Các loại trang web như là mọc lên như nấm đồng dạng không ngừng ngoi đầu lên mà ra. Ở trong đó thanh danh lớn nhất chính là duy phẩm sẽ cùng tụ Mỹ ưu phẩm. Bọn hắn dù sao khởi bước sớm hơn, thu được rất nhiều nữ tính người tiêu dùng ủng hộ, cũng có rất không tệ danh tiếng. Cái khác đoàn mua mạng đứng tại trong thời gian ngắn căn bản là không có cách đối với nó tạo thành uy hiếp, nhưng mỗi ngày đoàn mua mạng chính thức thượng tuyến không đến thời gian nửa tháng, liền cướp đoạt một bộ phận thị trường, ngắn ngủi một tháng thời gian liền là đem đuổi kịp tụ Mỹ ưu phẩm bộ pháp. Trước đó rất nhiều người đều hiếu kỳ, mỗi ngày đoàn mua mạng vì cái gì có hùng hậu như vậy tư bản? Vì cái gì có thể phát triển nhanh như vậy? Chờ biết rõ mỗi ngày đoàn mua mạng là thăm dò khoa học kỹ thuật công ty con về sau, vô số nhân tài bừng tỉnh đại ngộ. Theo tin tức này lộ ra ánh sáng, toàn bộ hoa hạ internet ngành nghề cũng khẩn trương lên. Gần nhất trong khoảng thời gian này thăm dò khoa học kỹ thuật động tác quá nhiều, quá nhanh, rõ ràng lấy phải có đại động tác. Mà tại tất cả mọi người đang nghị luận thăm dò khoa học kỹ thuật thời điểm, Hứa Chiết ngay tại nghe Trương Đại Long báo cáo giống, vấn đề quá lớn, nhưng cùng duy phẩm sẽ chả có đoạn cự ly. Tụ Mỹ ưu phẩm khởi bước, Vương sao, xác thực so nhóm chúng ta sớm, nhưng tư bản còn chưa đủ hùng hậu, cũng vô pháp đại lượng cầm hàng, chi phí phương diện khẳng định còn cao hơn chúng ta trên một chút. Tại bảo đảm chính phẩm đồng thời, chúng ta thương phẩm giá bán so với bọn hắn thấp, nhãn hiệu lực mạnh hơn, người sử dụng khẳng định chọn nhóm chúng ta. Mặt khác, push synchronization gần đây phát triển cũng phi thường không tệ. Quốc nội người sử dụng đã vượt qua 1.500 vạn, mà lại cái số này còn tại tiếp tục dâng lên bên trong. Hiện tại rất đa trí có thể điện thoại người sử dụng đã thành thói quen trên push synchronization. Đổi mới tự mình phần mềm. Gần nhất push synchronization đoàn đội khai phát một cái mới tác dụng. Vượt ngục trợ thủ, thượng tuyến về sau người sử dụng chỉ cần dùng số liệu sợi dây gắn kết đón quả táo điện thoại, nhẹ nhõm thao tác một cái liền có thể đối với hệ thống tiến hành xóa qua thức vượt ngục. Bất quá, ta già cảm thấy chức năng này không phải quá tốt. Nếu như phóng tới push synchronization lên, một khi push synchronization đoàn đội thuộc về thăm dò khoa học kỹ thuật danh nghĩa, có thể sẽ đối với nhóm chúng ta mang đến một chút tai họa ngầm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.